nơi này đã không cần ta nữa, ta về Đại Thảo Nguyên đây, ha ha, ngươi vẫn cứ như vậy, chuyện gì cũng biết, nhưng lại chẳng nói gì. Long Hoàng nhìn theo thân ảnh của La Ân rời đi, mỉm cười, đối với lão bằng hữu mình đã kết giao hơn trăm năm nay, hắn cũng chẳng có cách nào khác, nếu như Phất Lạp Địch Nặc chữa khỏi cho ngươi, thì hãy thưởng nhiều cho hắn một chút. La Ân bỏ lại lời nói cuối cùng, sau đó biến mất trong tầm mắt của mọi người, thưởng nhiều một chút. Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức có chút nghi hoặc, La Ân bảo mình đối tốt với Phất Lạp Địch Nặc ư. Chẳng lẽ sau này ta còn cần nhờ đến hắn? Hay là hắn sẽ uy hiếp đến ta, cho dù hắn thật sự thay được bộ xương mới cho Lôi Ưng, vậy cũng chỉ có thể chứng minh tài y thuật của hắn vượt qua Thánh Tế Tự, tuy không biết hắn làm thế nào, nhưng căn cứ vào báo cáo của Xích Diễm, Phất Lạp Địch Nặc hoàn toàn là một tên thiểu năng pháp thuật, người như vậy, phải để Long Hoàng cấp 10 lấy lòng hắn sao? Mặc dù không rõ ý của La Ân, nhưng Long Hoàng vẫn ghi nhớ lời của hắn. Chấm chấm chấm chấm. Sở Thiên lúc này đã một ngày một đêm không chợp mắt, nhưng tinh thần hắn hiện giờ lại rất tỉnh táo, tập trung hết sức vào cuộc phẫu thuật, hỏa hệ quyển trục được sử dụng cũng không ít, Phất La Đa cũng không biết mình đã gia trì mấy lần pháp thuật phòng ngự rồi, nhưng cự long cấp 9 Phất La Đa đã từ sự khinh miệt lúc đầu chuyển thành kinh hãi, cuối cùng trong đầu trống rỗng hoàn toàn, máy móc nhìn Sở Thiên đang thao tác. Đôi tay múa trong ngọn lửa, sau đó thay thủy tinh ma pháp vào từng phần xương gãy, chỉ có Lôi Ưng đang đau đớn đến tê tâm liệt phế nhìn chằm chằm vào con dao phẫu thuật của Sở Thiên, ha ha ha ha, không ngờ xương cánh của ta lại xấu như vậy. Không thể đẹp bằng xương sườn được, Sở Thiên đã hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái không biết thực tại, Xương sọ của ngươi không thụ thương, cũng đúng, nếu xương sọ cũng nát, vậy ngươi đã không thể sống đến bây giờ rồi, có điều. Con dao đang phẫu thuật của Sở Thiên bỗng ngừng lại, giống như một nghệ thuật gia đang say sưa tỉ mỉ tạo ra tác phẩm của mình, có điều xương của thân thể ngươi đã gia cố thêm ma pháp, không thể giữ lại cái xương sọ bình thường này, tay trái đang thiêu đốt trong đám lửa bỗng gãi lên đầu, Sở Thiên vắt óc suy nghĩ, nghĩ không ra được, vậy thì các hệ quyển trục thêm vào đó mỗi thứ một tấm, dứt lời, Sở Thiên nhẹ nhàng rạch da đầu của Lôi Ưng ra, ngọn lửa chớp mắt đã lan đến phần đâu, chính lúc này. Sở Thiên lấy ra một lô quyển trục từ trong nhẫn pháp thuật ra, phủ hết lên trên đầu của Lôi Ưng, sau đó các quyển trục đều bị thiêu rụi, a a a a. Mãi kiên trì cho đến lúc này, Lôi Ưng vốn chưa hề rên rỉ bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết, chiếc xương sọ trắng ngoét phóng ra một đạo dị quang chín màu, nháy mắt đã che kín hỏa diễm xung quanh, tia sáng không chịu vụt tắt mà phá tan nóc nhà, xuyên qua A Cổ Lạp Sơn, phóng thẳng ra thế giới hỗn độn bên ngoài, chương 47. Bác sĩ thú y là công việc rất có triển vọng, hạ, ma thú biến dị, đúng là ma thú biến dị. Tia sáng đó biến mất đã lâu, nhưng Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức vẫn nhìn lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói một mình, nâng cao được cấp bậc cho ma thú, phụ thân, người không phải nói rằng chỉ có thần mới làm được sao. Trong phòng, cuộc phẫu thuật của Sở Thiên đã kết thúc, sau khi bôi mấy bình thuốc ma pháp đặc hiệu lên, thân thể của Lôi Ưng đã hoàn hảo lại như xưa, có điều đã có một số thay đổi. Thân thể dài 2 thước đã cao lên thành hơn 5 thước, đôi cánh đã co lại, nên không biết đã lớn ra bao nhiêu, lông vũ màu tím nhạt đã trở thành màu đen như mực, hai mắt như ánh điện phát ra nhưng tia sáng dị thường, mỏ ưng cong cong xuống như hình trăng khuyết, phía dưới có thêm một rãnh tròn nhỏ đen kịt khiến người khác có cảm giác lạnh sống lưng, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Phất La Đa trưởng lão, hiện giờ Lôi Ưng đã được ta chữa khỏi rồi. Sở Thiên đang bước ra khỏi đài phẫu thuật, lại trở về bộ dạng thần côn. Nheo mắt cười nói, có điều, ma sủng bị thương thành như vậy, chủ nhân như ngươi phải có trách nhiệm a, ha ha, hắn không phải là chủ nhân của ta. Lôi Ưng lạnh lẽo nhìn Phất La Đa, bỗng cảm thấy long uy của hắn đã không còn đáng sợ nữa, ha ha. Phất La Đa cười gượng mấy tiếng, xấu hổ giải thích, ta đã bắt ngươi, đương nhiên ngươi là ma sủng của ta rồi, có điều, bây giờ ta đem ngươi tặng cho Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, không biết tại sao. Phất La Đa đột nhiên cảm thấy đôi mắt Lôi Ưng khiến hắn lạnh cả sống lưng, điều này khiến một kẻ cấp 9 như hắn thấy khó chịu, tuy Phất La Đa chỉ mới đạt đến trình độ cấp 9, nhưng ma thú có thể khiến hắn thấy khó chịu, e rằng cũng chỉ có cấp 9 mà thôi, nghĩ đến điểm này, lại tưởng tượng ra lúc mình đối xử với Lôi Ưng thế nào, Phất La Đa lập tức đưa ra một quyết định sáng suốt, ha ha, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh tôn kính, ngươi đã chữa khỏi cho Lôi Ưng, vậy ta sẽ dùng nó để cảm tạ ngươi, vô sĩ. Không ngờ lại có người còn vô sĩ hơn cả mình. Sở Thiên mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại vui vẻ chấp nhận đề nghị của Phất La Đa, thực là phải cảm tạ lão ca ngươi rồi, Ha ha, chỉ là không biết Lôi Ưng có đồng ý hay không mà thôi. Nói rồi, Sở Thiên nhìn về hướng con bệnh của mình, mạng ta nhờ ngài cứu sống, sau này cũng sẽ là của ngài. Lôi Ưng kiên quyết đáp, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ha ha, quân đoàn ma thú cuối cùng cũng có chủ lực không quân rồi. Tuy lúc bắt đầu đã nghĩ đến kết quả này, nhưng Sở Thiên vẫn còn chút lo ngại về sau, nếu Lôi Ưng không đồng ý, hay Phất La Đa hối hận, vậy những quyển trục trong nhẫn pháp thuật của Sở Thiên sẽ trở thành bong bóng cả sao, phải biết rằng đó cơ hồ là tất cả gia sản của Sở Thiên rồi. Nhưng may mà tình hình lại vẫn nằm trong tính toán, hơn nữa hình như còn có thêm một chuyện tốt kèm theo cho hắn, tuy Sở Thiên không biết sự thay đổi của Lôi Ưng thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ nó không hề sợ hãi trước Phất La Đa. Có lẽ là đã xảy chuyện tốt gì đó, xem ra lại có lời rồi, ha ha, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh. Thái độ của Phất La Đa rõ ràng đã chuyển biến, ngươi đã bận một ngày trời, cũng nên đi nghỉ ngơi đi, vậy ta không làm phiền ngươi nữa. Đã qua một ngày một đêm, Sở Thiên không những chứng minh được hắn hoàn toàn có tư cách tham gia việc chữa trị cho Long Hoàng, hơn nữa sau ba chữ có tư cách ấy, e rằng còn phải thêm một chữ nhất, ha ha, lão ca ngươi quá khách khí rồi, cũng được. Đợi ta khôi phục thể lực rồi, sẽ đi thăm ngươi. Phất La Đa nói như vậy, Sở Thiên bỗng cảm thấy, bản thân thật sự rất mệt, cả người dường như đã kiệt sức, cho dù ở trên trái đất, hắn cũng chưa từng làm một cuộc phẫu thuật nào với thời gian lâu như vậy, ha ha, vậy ta đi trước đây, lão đệ. Bây giờ Phất La Đa vô cùng mong muốn được có thân phận lão ca của Sở Thiên, dù gì hắn cũng có thực lực mà. Phất La Đa bước ra cửa, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Nhưng trong lúc xoay người lại bỗng phát hiện bên ngoài có nhiều người đang đứng, hơn nữa Á Lợi Tư Thác Đức cũng có trong số đó, bệ hạ. Phất La Đa đang định tới trước hành lễ, lại bị Á Lợi Tư Thác Đức ngăn cản, hắn nhẹ giọng hỏi, Phất Lạp Địch Nặc thật sự đã thay xương cho Lôi Ưng sao? Đúng vậy. Bệ hạ. Thấy Long Hoàng không lớn tiếng nói, giọng của Phất La Đa cũng nhỏ đi, hơn nữa Lôi Ưng dường như cũng có sự thay đổi, điều này ta biết rồi. Long Hoàng gật đầu, gọi những người phía sau mình, mọi người đều về hết đi. Dứt lời Á Lợi Tư Thác Đức cũng bỏ đi, bệ hạ. Ngươi không đi gặp Phất Lạp Địch Nặc sao? Phất La Đa cảm thấy kỳ lạ, đứng lâu như vậy, sao lại không cho gọi đã phủi tay đi mất, sau này sẽ gặp, bây giờ là thời gian để Phất Lạp Địch Nặc nghỉ ngơi. Thân ảnh của Long Hoàng thoáng ẩn hiện rồi biến mất, chỉ để lại một câu nói cuối cùng, cường giả, nên có được sự tôn trọng đáng có. Sở Thiên căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa hắn vốn cũng không có ý nghỉ ngơi, cái này, Lôi Ưng à. Sở Thiên bỗng cảm thấy xưng hô với thuộc hạ lại không được tự nhiên, xem ra cũng phải đặt cho nó một cái danh hiệu rồi, sau này ngươi theo ra, muốn có đãi ngộ gì? Không sao, cứ việc nói, đãi ngộ ma sủng của ta đều rất tốt, về điểm này Sở Thiên không hề nói dối, sủng vật của hắn hiện nay đều có một cuộc sống của quý tộc cao cấp, ta không cần gì cả. Lôi Ưng đứng dậy từ đài phẫu thuật, nhìn Sở Thiên còn thấp hơn mình mấy lần rồi nói, ta chỉ muốn sau này ra sức vì chủ nhân, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Một kẻ lao động tốt a. Làm việc không công, lại không cần tiền, Sở Thiên cảm thấy những quyển trục kia mất đi thật xứng đáng, có điều Sở Đại Hầu Tước đương nhiên không thể keo kiệt với sủng vật của mình được, ngươi thích ăn gì nhất? Muốn làm gì nhất, ta nói rồi, không cần gì cả. Lôi Ưng hiểu rõ ý của Sở Thiên. Kiên quyết cự tuyệt đề nghị của hắn, đây là mệnh lệnh. Ngươi bắt buộc phải trả lời. Sở Thiên không chút nể mặt, nghiêm giọng hỏi, báo cáo chủ nhân, ta thích ăn nhất là heo rừng. Việc muốn làm nhất là cống hiến cho chủ nhân. Lôi Ưng đứng thẳng người dậy, ra dáng một quân nhân trả lời câu hỏi của Sở Thiên, heo rừng. Giống hãng mã rồi. Vậy thì dễ thôi, sau này mỗi ngày 200 con heo rừng. Thêm vào đó là 200 kim tệ. Đây cũng là mệnh lệnh. Bắt buộc phải chấp nhận. Sở Thiên không do dự xác định đãi ngộ của Lôi Ưng, mức tiêu chuẩn này không phải rất cao, dựa vào việc Lôi Ưng có thể đọ khí tức với Phất La Đa, nó tuyệt đối là một vật đáng giá, đa tạ người. Lôi Ưng có chút nghẹn ngào, heo rừng trên đại lục đa phần đều là con người nuôi dưỡng, còn Lôi Ưng thì không thể làm việc không đáng với mình để đi cướp cơm của người khác, cho nên ngày tháng ma thú cấp 7 trước đây của nó tuy là không đói kém. Nhưng cũng không thể ngày nào cũng được ăn heo rừng. Đãi ngộ của Sở Thiên phút chốc đã khiến cho Lôi Ưng vốn quen với những ngày khổ cực vô cùng cảm động. Ha ha, cảm tạ cái gì chứ, ma thú của ta đều được đãi ngộ như vậy, sau này ngươi nhìn thấy chúng thì sẽ biết. Đãi ngộ đã bàn xong, Sở Thiên mới nhớ ra, năng lực của thuộc hạ còn chưa được xác định lại, xem bộ dạng ngươi không giống lúc trước rồi, vậy thực lực của ngươi hiện tại thế nào? Lôi Ưng lúc này từ tận đáy lòng cảm tạ Sở Thiên, sau khi được chủ nhân cải tạo, tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta cảm thấy được sức mạnh của ta đã tăng lên rất nhiều. Lôi Ưng nhíu mày suy nghĩ một lát, lại kiểm tra lại thân thể một lần nữa, sau đó hắn kinh ngạc nói với giọng điệu không dám tin, cấp 9. Ta đã trở thành ma thú cấp 9 rồi, chủ nhân. Người thật quá vĩ đại. Trước nay không có con ma thú nào có thể nâng cao được cấp bậc như vậy, ngài lại có thể giúp ta làm được. Lôi Ưng đã gần như vui mừng tới phát điên, nhưng nó lập tức tỉnh lại, cảm tạ ngài, chủ nhân, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, mình mà lại có ma thú cấp 9 sao? Sở Thiên quan cơn hưng phấn mơ màng nghĩ lại quá trình phẫu thuật của mình, trong đầu lại trống rỗng, cơ bản không nghĩ ra nguyên nhân để Lôi Ưng thăng được cấp vị, bỏ đi, sau này nghiên cứu sau. Sở Thiên phát hiện một chuyện còn quan trọng hơn, vậy ngươi có thể thi triển một chút sức mạnh của ngươi không? Được, ra bên ngoài đi, ở đây nhỏ quá. Lôi Ưng thân cao hơn 5 thước, lúc này đã đứng gần đến nóc nhà, nếu thử nghiệm trong tình hình này, có lẽ sẽ dỡ căn nhà này của Long tộc mất thôi. Chương 48, A Mạc Kỳ. Sở Thiên dùng đá truyền tin thông báo khắc lạp khắc một tiếng, sau đó ngồi lên Lôi Ưng bay ra ngoài A Cổ Lạp Sơn, tốc độ của ngươi nhanh thất đấy. Nhanh hơn cả Boeing 747 đến mấy lần. Sở Thiên hai tay nắm chắc lông vũ, tán thưởng Lôi Ưng, cảm giác lao nhanh như chớp điện trên bầu trời quả thật không tồi, nhưng Lôi Ưng lại nghi hoặc hỏi, Boeing 747 là gì? Sao lại cổ quái như vậy nhỉ? Một cái tên không giống bình thường như thế là lần đầu tiên nó nghe thấy. Hơn nữa Lôi Ưng còn có một chuyện chưa nói ra, nếu không phải sợ bị thương đến Sở Thiên, tốc độ của nó còn có thể tăng lên gấp nhiều lần nữa. Dù gì thì vốn dĩ tốc độ của Lôi Ưng đã là ma thú phi hành nhanh nhất trên đại lục này rồi, huống hồ lúc này còn được Sở Thiên cải tạo thành cấp 9, nó cũng là ma sủng của ra, vốn là già thiên vân tước cấp 7. Sở Thiên đắc ý giải thích, Boeing 747 là tên ta đặt cho nó, thì ra là già thiên vân tước. Chủ nhân người còn những ma sủng khác sao? Lôi Ưng muốn tìm hiểu một chút về tình hình đồng liêu mới của nó, còn có AK-47, hãng mã. Ngoài ra còn có 8 con phi mao thối và mấy trăm con cuồng lang, con số cụ thể ta cũng không rõ. Sở Thiên có chút ngượng nghịu, tuy cuồng lang hắn nhìn không thuận mắt, thậm chí còn không thèm đặt tên cho chúng, nhưng đó cũng là ma sủng của mình, đến con số sở hữu cũng không biết, điều này thật chẳng ra làm sao cả. Lôi Ưng có chút ngẩn người, một mặt vì số lượng ma thú của Sở Thiên, mặt khác là vì những cái tên kỳ quái, ngoài những con cuồng lang ra, hãng mã là ngựa gì? Sao ta chưa từng nghe qua loài ngựa này? AK-47 lại là cái gì? Phi mao thối là thứ gì? Có nhanh như ta không, ai? Giao lưu cùng ma thú của dị giới đúng là khó khăn, Sở Thiên nhẫn nại từ từ giải thích cho Lôi Ưng lai lịch của những cái tên ấy, hừ. Lần sau còn nhìn thấy tên Ba Tư Đằng ấy, ta sẽ thay chủ nhân giết chết hắn. Lôi Ưng nghe thấy Ba Tư Đằng lại dám chặn giết chủ nhân của mình, lập tức động nộ. Sở Thiên vô cùng hài lòng với biểu hiện của Lôi Ưng, hừ hừ. Hiện giờ một kiếm thánh cấp 8 nhỏ nhoi thì đâu đáng để mắt chứ, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Sau khi giới thiệu hết sủng vật của mình, Sở Thiên bổ sung thêm, ta còn có một con chó nhỏ, tên là Tiểu Bạch. Nó là lão đại của các ngươi, sau này khi ta không có mặt, ngươi hãy nghe lời nó, vâng. Chủ nhân. Lôi Ưng không hề do dự nhận lời. Nó đối với Sở Thiên quả thực là trung thành hết sức, đến mệnh lệnh hoang đường như vậy cũng chấp hành không do dự, e rằng trên đại lục này ma thú cấp 9 cam tâm nghe lệnh cho một con cún cũng chỉ có mình nó mà thôi. Thời gian người và Ưng nói chuyện đã đủ để đưa họ ra ngoài khu vực A Cổ Lạp Sơn, tiến vào đầm Trần Nê, ta đã chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu rồi. Lôi Ưng dừng lại ở lơ lửng trong không trung, chờ đợi mệnh lệnh của Sở Thiên, đồng thời rãnh nhỏ phía dưới mỏ cũng trở nên đen kịt. Rồi ẩn hiện ra những tia sáng pháp thuật, bắt đầu. Sở Thiên hạ mệnh lệnh, phì phì phì phì phì phì phì, một thanh âm nhức chói tai phát ra từ mỏ của Lôi Ưng, ban đầu chỉ là hai tiếng, nhưng thanh âm dần dần đã nhiều lên, cùng lúc đó, theo tiếng phì phì phát ra, có một đạo ma pháp quang mang phóng ra từ rãnh nhỏ dưới mỏ của nó, tia sáng thứ nhất là hồng sắc, đây là hỏa hệ ma pháp. Nhưng tia sáng thứ hai lại biến thành màu lam nhạt, đây là thủy hệ ma pháp. Tia thứ ba là thổ hệ hoàng sắc, Tia thứ tư là phong hệ thanh sắc, thỉnh thoảng còn có vài tia màu đen, đây có lẽ là Sở Thiên không cẩn thận dung luôn quyển trục hắc ám ma pháp của ba bát tác cho nó. Cuối cùng Sở Thiên kinh ngạc phát hiện, cơ hồ tất cả pháp thuật đều phát ra một lượt từ trong miệng lôi ưng, quang trụ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành một thế trận lốc bão lớn, bề mặt đầm lầy trần nê dưới sự oanh tạc của tầng tầng ma pháp các hệ dày đặc, lay động dữ dội, chịu đựng số phận bị đốt khô thành đất khô. Cuối cùng, trên mặt đất xuất hiện một vùng đất khô cằn vuông vức rộng trên trăm thước. Chủ nhân, ta vừa mới thăng cấp bậc, sức mạnh trong cơ thể còn chưa sử dụng quen, chỉ có thể làm được thế này thôi. Lôi ưng ảo não nói. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên tặc lưỡi, như vậy mà vẫn không phải là trạng thái mạnh nhất. Ma thú cấp 9 thật quá đáng sợ, kinh ngạc đã qua đi, Sở Thiên mau chóng vuốt ngực để tim đập lại bình thường, sau đó bày ra bộ dáng thần côn, cùng lúc đó, nghĩ tới Tiếu Bạch, AK-47, Boeing 747 còn có hãng mã và 8 con phi mao thối ở dưới A của Lạp Sơn khiến hắn rùng mình một cái, ta lấy danh nghĩa của nữ thần, ban cho Lôi Ưng một tên mới A Mạc Kỳ, vậy sau này ta chính là A Mạc Kỳ. Lôi Ưng, không, A Mạc Kỳ vui mừng chấp nhận cái tên mới, không có chút do dự nào, tuân theo tất cả mệnh lệnh của Sở Thiên là thiên chức của nó, đương nhiên bao gồm cả chấp nhận có một cái tên cố quái nữa, tốt. Sở Thiên nheo mắt vỗ vào chiếc lưng rộng rãi của A Mạc Kỳ, ma thú cấp 9 nghe lời như vậy thật khiến người ta hài lòng, đúng rồi, ma thú cấp 9 có thể biến thành hình dạng người, sau này ngươi biến thành người sẽ thế nào, ma thú của Sở Thiên đều có một đặc điểm, đó chính là cao và to. A Mạc Kỳ hiện nay cũng như vậy, đây là một phiền phức, Sở Thiên không muốn nhốt ma thú của mình trong một không gian thần bí, đợi khi có chuyện mới triệu hồi ra, nhưng cũng không thể đi đâu cũng mang theo những sủng vật khổng lồ thế này. Cho nên hắn nhất thiết cần một ma thú nhỏ một chút để có thể bên hắn bất cứ lúc nào, bảo vệ an toàn của mình. Và A Mạc Kỳ có thể biến thành hình dạng con người chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng A Mạc Kỳ lại khiến Sở Thiên phải thất vọng, ta vừa lên được cấp 9, trong thời gian ngắn không có cách nào để biến thành hình người. Dứt lời, A Mạc Kỳ thấy Sở Thiên có chút thất vọng, lại bổ sung thêm, nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm sau là có thể rồi, nửa năm. Cũng không lâu lắm, chút thời gian đó Sở Thiên vẫn còn đợi được, vậy ta đợi thêm nửa năm nữa. Sở Thiên và A Mạc Kỳ bay trở lại A Cổ Lạp Sơn, nhưng lại bị Khắc Lạp Thắc vội vàng chạy đến chặn lại ở bình đài trước sơn khẩu. Khắc Lạp Địch Nặc tiên sinh, xin ngài đợi một chút. Chuyện Sở Thiên thay xương cho A Mạc Kỳ đã chấn động toàn bộ Long tộc, cường giả ở nơi này đều nhận được sự tôn trọng, cho nên thái độ của Khắc Lạp Thắc với Sở Thiên cũng đã thay đổi, xin lỗi, theo quy định. Sủng vật của ngài không thể theo vào A Cổ Lạp Sơn, hừ. Dựa vào cái gì? Ta vừa từ trong đó đi ra. Sở Thiên còn chưa trả lời, A Mạc Kỳ đã không nhịn được, hai cánh xuề rộng, ánh mắt tức giận quét ngang trước mặt Khắc Lạp Thắc. Ngay đến cửa vào cũng cản, con thanh long cấp 8 nhỏ bé nhà ngươi muốn khiêu khích một ma thú cấp 9 sao, không? Ta không có ý này. Khắc Lạp Thắc bất đắc dĩ cười khổ. Khí tức của con lôi ưng trước mắt đúng là nó không thể đối phó được, lúc trước ngươi là do Phất La Đa trưởng lão đưa vào, đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng hiện giờ chủ nhân của ngươi là Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, hừ. Bởi vậy nên ta không thể tiến vào. A Mạc Kỳ tức tối lừa mắt nhìn Khắc Lạp Thắc, hai cánh đập mạnh một cái, mang theo một cơn cuồng phong thổi vào hai gò má của Khắc Lạp Thắc, đồng thời, rãnh nhỏ dưới mỏ cũng bắt đầu hiện ra những tia sáng ma pháp, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh. Ngươi xem. Khắc Lạp Thắc nhìn Sở Thiên đang ngồi trên lưng A Mạc Kỳ, nếu con lôi ưng biến dị này thật muốn lao vào, vậy nó cũng không có cách nào, cho nên đành phải cầu cứu Sở Thiên, xin để ma sủng của ngài ở nơi ở dưới núi được không? Đây dù gì cũng là quy củ của Long tộc. Nghe thấy giọng điệu mang theo ý uy hiếp của Khắc Lạp Thắc, Sở Thiên nheo mắt cười, nhưng hiện giờ vẫn không phải lúc để đắc tội với Long tộc. A Mạc Kỳ, ngươi xuống đi. Vâng. A Mạc Kỳ chấp hành mệnh lệnh. Nhẹ nhàng bay tới bên cạnh Khắc Lạp Thắc, đợi Sở Thiên trèo lên lưng cự long rồi, nó quét mắt nhìn Khắc Lạp Thắc một cái, hừ. Ta nhớ ngươi rồi. Sau đó biến mất như một ánh điện quang. A Mạc Kỳ, Apache tên của một loại máy bay chiến đấu, tên của một bộ tộc da đỏ, tên của một Internet server. Tôi nghĩ A Mạc Kỳ ở đây hẳn là tên của một chiếc máy bay chiến đấu, chương 49, hội nghị trong im lặng, sau khi được Khắc Lạp Thắc đưa về chỗ ở tạm thời. Sở Thiên không còn cầm cự được nữa, cuộc phẫu thuật kéo dài một ngày một đêm đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực của hắn, Hơn nữa lại cùng A Mạc Kỳ bay ra ngoài A Cổ Lạp Sơn cả nửa ngày trời, điều này khiến một người không có bất cứ đấu khí pháp thuật nào như Sở Thiên vừa vào phòng liền quỵ xuống giường. Sở Thiên ngủ liên tục 2 ngày mới hồi phục thể lực, khi hắn tỉnh lại, hội nghị y học A Cổ Lạp Sơn đã chính thức được tổ chức. Thực ra trong lịch trình, hội nghị phải đến nửa tháng sau mới bắt đầu, nhưng bệnh tình của Long Hoàng và sự gợi ý của La Ân lại khiến Á Lợi Tư Thác Đức quyết định hội chẩn sớm hơn dự định. Trong 2 ngày, lại có thêm mấy người đến A Cổ Lạp Sơn, còn những người khác tuy nhận được lời mời, nhưng lại không đến kịp, e rằng do đường xa không kịp đi đến, hoặc cũng gặp phải số phận giống như Sở Thiên, có điều họ không được may mắn tránh được kiếp nạn như Sở Thiên. Trên đỉnh núi bên trong A Cổ Lạp Sơn, cung điện của Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức chính là hội trường của hội nghị y học lần này. Trong mật thất rộng rãi của cung điện, đang bày ra một chiếc bàn tròn thủy tinh đường kính hơn 10 thước, và mấy chiếc ghế thủy tinh, ngoài ra, không còn những thứ khác, còn tất cả các chuyên gia y học và Long Hoàng lại đều đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, nơi này có cảm giác như một phòng phẫu thuật. Sở Thiên dò xét hoàn cảnh trong mật thất, bức tường ngọc bích trắng toát không hề có hạt bụi nào, thậm chí trên mặt đất đều là tinh thạch màu nhũ bạch, một thủy tinh pháp thuật cực lớn được đặt trên trần nhà tản mát ra những tia sáng nhu hòa, khục khục. Long Hoàng đang muốn nói chuyện, nhưng lại không cầm được ho vài tiếng, sau khi hơi thở bình ổn lại, Á Lợi Tư Thác Đức mới nhẹ nhàng vuốt ngực nói, cảm tạ chư vị đã chấp nhận lời mời, đến xem bệnh cho ta, Long Hoàng bệ hạ quá khách khí rồi, ra sức vì bệ hạ là vinh hạnh của ta. Người nói chính là Khắc Lâm Tư đang ngồi đối diện với Long Hoàng, hắn là thần thánh Long Kỵ Sĩ cấp 9 của đế quốc Lôi Tư, do hắn và Tạp Nạp Tư cùng có chức nghiệp là Long Kỵ Sĩ. Cho nên Sở Thiên đặc biệt chú ý đến hắn hơn vài phần, có thể nhìn ra, Khắc Lâm Tư là một thiết huyết quân nhân thật thụ về ý nghĩa, khí chất sắc bén như lợi đao rút khỏi vỏ mang theo một tia sát khí, biểu lộ ra thực lực cường đại, danh hiệu thần thánh Long Kỵ Sĩ của Khắc Lâm Tư là hoàn toàn thực sự, hắn không những có một băng hệ cự long cấp 9, hơn nữa thực lực của bản thân cũng đạt đến cấp 9, hai kẻ này hợp lại tuyệt đối là một lực lượng vô cùng khủng khiếp. Chức nghiệp kỵ sĩ được quyết định do chính bản thân kỵ sĩ và tọa kỵ của hắn hợp thành, chỉ cần hai kẻ này một người đạt đến cấp 9, kẻ còn lại đạt đến cấp 8, vậy thì đã có thể trở thành thần thánh Long Kỵ Sĩ rồi, cho nên Tạp Nạp Tư chỉ cần cố gắng trở thành chức nghiệp giả cấp 8, vậy cùng với Xích Diễm có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục rồi, có điều cho dù đến lúc đó, Tạp Nạp Tư cũng chưa phải là đối thủ của Khắc Lâm Tư, bởi vì Xích Diễm tuy có thể bình thủ với cự long của Khắc Lâm Tư. Nhưng thực lực của Tạp Nạp Tư lại còn kém xa, kỵ sĩ Khắc Lâm Tư tôn kính, chắc hẳn ngươi đã quen với Long tộc nên sẽ có cách chữa cho Long Hoàng bệ hạ. Một lão già tăng lữ đợi sau khi Khắc Lâm Tư dứt lời, liền âm thanh nhẹ nhàng xu nịnh để vỗ mông ngựa hắn, ha ha, lực lượng thần bí của các bột tiên sinh cũng không hề đơn giản mà, thứ ta phải học ở ngươi còn rất nhiều. Khiêm nhường là một mỹ đức căn bản của kỵ sĩ, về điểm này Khắc Lâm Tư đã biểu hiện rất tốt. Có điều giọng nói cứng nhắc như gang thép, lại khiến sự khiêm nhường này thay đổi một chút vị đạo, thần sắc Sở Thiên yên lặng lắng nghe hai gã ca tụng lẫn nhau, trong lòng lại chửi thầm, hai tên ngu ngốc vô sĩ này. Trước mặt nhiều cao thủ như vậy, hai người lại dám xu nịnh lẫn nhau, cứ như là không coi người khác ra gì, Sở Thiên lén quan sát hai người còn lại, quả nhiên, trưởng lão tinh linh tộc ngồi bên trái Long Hoàng là Hách Nhĩ Hy đang biến đổi sắc mặt. Có điều Mai Lâm bên cạnh lại vẫn một dáng vẻ không chút dao động, tiếp tục vỗ mông ngựa đi. Sở Thiên cầu khấn tiếp, Khắc Lâm Tư đến từ đế quốc Lôi Tư, còn Cáp Bột lại là người Thiên Hải Quốc, hai nước này đều sống chết đối đầu với Khải Tác, chúng đắc tội càng nhiều người, Sở Thiên lại càng vui mừng, nhưng Khắc Lâm Tư lại không hề ngu ngốc như Sở Thiên tưởng tượng, sau khi tiếp chuyện Cáp Bột rồi, hắn đứng dậy nói với tất cả mọi người, chư vị ở đây đều là các chuyên gia y học tốt nhất trên đại lục. Tin rằng ta có thể học được nhiều thứ ở nơi các vị, đặc biệt là Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, Khắc Lâm Tư chợt cười với Sở Thiên, sau đó tay phải phủ lên ngực, không người làm ra một cái lễ tiết kỵ sĩ tiêu chuẩn, ngài là tế tự mạnh nhất đại lục, chắc hẳn nhất định có thể chữa khỏi cho Long Hoàng bệ hạ, mấy ngày trước chuyện của Lôi Ưng đã khắc sâu trong trí nhớ của ta, chư vị ở đây e rằng đều không thể sánh được với Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh nhỉ, ta là tế tự mạnh nhất đại lục, vậy người khác là gì? Họ không sánh bằng ta. Như vậy có cần phải cần giết ta để bảo vệ sự tôn nghiêm của cường giả không? Sở Thiên nhìn sắc mặt đang biến đổi của Hách Nhĩ Hy và Cáp Bột, nheo mắt lại, cười đáp, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta chỉ là một tế tự bình thường, hơn nữa là thay mặt cho An Đông Ni lão sư đi lần này, chỉ cần không khiến cho lão nhân gia người mất mặt, ta đã thấy mãn nguyện rồi. Thù oán giữa hai quốc gia Khải Tác và Lôi Tư đã phát triển đến từng góc nhỏ của hai nước, cho dù là trên hội nghị quan trọng như vậy mà Khắc Lâm Tư vẫn không quên tìm rắc rối cho Sở Thiên, thủ tịch tế tự cung đình Khải Tác. Có điều hắn không thể ngờ Sở Thiên lại giảo hoạt như vậy, lại lấy An Đông Ni ra làm bia đỡ đạn, biểu lộ rằng bản thân chỉ thay mặt cho lão sư. Lúc này Khắc Lâm Tư nếu muốn làm khó cho Sở Thiên, vậy đồng nghĩa với việc làm khó cho An Đông Ni, vậy cũng chứng tỏ, hắn muốn đắc tội với tất cả tế tự trên đại lục rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Mỹ đức kỵ sĩ của ngài, hoàng mỹ đến mức khiến ta phải kinh ngạc. Xem ra tin đồn nhảm này đúng là giả rồi, người khác đến thì bản thân phải hoàng lễ mới phải phép, Sở Thiên phát hiện trưởng lão Hách Nhĩ Hy của tinh linh tộc tính khí không được tốt lắm, quyết định dùng nàng để kích động Khắc Lâm Tư. Ha ha, ở thành Bàn Bối, lại có người nói kỵ sĩ Khắc Lâm Tư từ chỗ gia tộc Phan Mạc Tư đã thu mua rất nhiều tinh linh nữ nô. Điều này thật đáng buồn cười, chuyện này là do Sở Thiên cố tình biên soạn ra, nhưng lại có lý do của hắn, thu mua tinh linh nữ nô, trên đại lục cơ hồ mỗi một quý tộc cao cấp đều làm qua, dù gì mị lực của mỹ nữ tinh linh cũng khó mà kháng cự được, và Sở Thiên lại lôi xú danh của gia tộc Phan Mạc Tư chuyên buôn bán nô lệ vào. Vậy thì độ tin cậy sẽ tăng lên không ít, Khắc Lâm Tư. Chuyện này có thật không? Mua bán mỹ nữ tinh linh là chuyện rất bình thường, nhưng ở trước mặt một mỹ nữ tinh linh tộc là Hách Nhĩ Hy thảo luận vấn đề này, vậy đã trở thành không bình thường rồi, các ngươi câm miệng lại. Long Hoàng tất nhiên nhìn thấy bầu không khí sặc mùi thuốc súng của mọi người cho nên hắn đã động nộ, lạnh lẽo quét mắt nhìn hai người, hừ. Đây là A Cổ Lạp Sơn. Không phải chiến trường của Khải Tác và Lôi Tư, Long Hoàng cấp 10 có lý do để phẫn nộ, cũng có dùng thực lực để răn đe mọi người, chớp mắt, không khí trong mật thất dường như bị hút hết, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở dưới uy áp cường đại. Lúc này, Pháp Thần Mai Lâm từ đầu hội nghị vân chưa mở lời nào đã bắt đầu nói chuyện, bệ hạ. Chuyện của Khắc Lâm Tư và tinh linh tộc để họ tự giải quyết đi. Hiện tại quan trọng nhất là chữa trị cho thân thể của ngài, lần này thì bỏ qua. Bây giờ ta nói cho các ngươi biết bệnh tình của ta, có điều. Á Lợi Tư Thác Đức đã nguôi giận, nhưng sắc mặt lại lập tức nghiêm trọng, một ngôn ngữ lạnh thấu xương truyền ra từ miệng hắn, nếu như ai dám nói bệnh tình của ta ra ngoài. Nhiệt độ trong mật thất bỗng hạ xuống đến cực điểm, không khí chợt như ngưng động hẳn lại, vậy thì hắn chuẩn bị đón nhận cái chết do Long tộc ban tặng đi. Chương 50, bệnh tình của Long Hoàng, thượng. Long Hoàng mặt không biểu tình cảnh cáo mấy vị cường giả. Trong không khí tràn ngập sát khí ấy, lại khiến cho mọi người kinh hoàng tim đập thình thịch, tách một giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo cằm của Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cuối cùng cũng cảm nhận được sự khủng bố của ma thú cấp 10, không hề có bất cứ hành động gì, cũng không hề phóng thích ra bất cứ ma pháp hay đấu khí gì, chỉ là một tia sát ý trong lòng thôi, cũng tạo ra một không khí khiến mọi người phải run rẩy, cấp 10 động nộ. Thiên hạ quay cuồng. Đây là cuộc ngữ trên đại lục huyễn thú, nó đã được Long Hoàng chứng minh triệt để, thực lực của mọi người dưới áp lực của Long Hoàng biểu hiện ra không chút nghi ngờ, cổ họng Sở Thiên co thắt lại, không thể nói được lời nào, chỉ có thể mặc cho mồ hôi lạnh trên người chảy ra như tắm. Các bột và Hách Nhĩ Hy tốt hơn một chút, nhưng hai chân của họ lại không ngừng rung lên, Khắc Lâm Tư hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cũng có thể tạo một nụ cười trước mặt Long Hoàng, chỉ có Mai Lâm. Vẫn là bộ dạng thản nhiên như trời sập cũng không lo, vẫn là giọng nói ôn nhu nói, Long Hoàng bệ hạ yên tâm. Chư vị ở đây sẽ tuân thủ theo danh dự của cường giả, cường giả. Sở Thiên run rẩy nhìn mọi người một cái, trong lòng lại nói với Mai Lâm, trước mặt Long Hoàng e rằng chỉ có mỗi nàng là xứng làm cường giả thôi. Đích thực, dưới sát ý của Long Hoàng, trong mấy người chỉ có mỗi Mai Lâm có thể ung dung ứng phó, cũng chỉ có nàng ta giữ được nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt thanh tú cao nhã. Nhìn dung nhan mỹ lệ của Mai Lâm mới chỉ khoảng 30 tuổi, Sở Thiên thầm tặc lưỡi, trẻ như vậy, lại có một thực lực kinh hồn. Thật không biết nàng tu luyện kiểu gì, lúc này, Khắc Lâm Tư cũng đã dần hồi phục lại từ áp lực ấy, bệ hạ. Chuyện hôm nay nếu có người tiết lộ ra ngoài, vậy thì ta sẽ thay ngài giết hắn. Dứt lời, hắn còn liếc mắt nhìn Sở Thiên một cái, rõ ràng là ám thị, Phất Lạp Địch Nặc mới là kẻ không đáng tin nhất, ha ha. Người khác thì sẽ không làm chuyện vô sĩ như vậy, nhưng mà, các bột tuy vẫn còn căng thẳng, nhưng hắn quyết không bỏ qua cơ hội để công kích người Khải Tác, chỉ không biết Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh có thể làm được không,